Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1023, mị mạ áo da canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Đối với ba tòa ác ma quân doanh vị trí, Lý Trường Sinh theo Lạc Thanh Định chỗ đó biết được cụ thể phương vị. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, Lý Trường Sinh đi tới tòa thứ hai ác ma đại doanh trên không. Cùng tòa thứ nhất ác ma đại doanh khác biệt, tòa này ác ma đại doanh đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cũng không biết đám ác ma là thông qua phương thức gì tiến hành liên lạc. Chỉ bất quá trước thực lực tuyệt đối, chống lại nhất định là thất bại. Huống chi tòa này ác ma đại doanh chỉ có 2 đầu đại ác ma. Đáng tiếc, Tử Tiêu Báo Lân Thú vừa mới giải quyết 1 đầu đại ác ma. Đang định giải quyết con thứ 2 thời điểm, một đạo màu đen lưu quang nhanh chóng hướng bên này lướt đến. Tốc độ so với Tử Tiêu Báo Lân Thú còn nhanh hơn mấy phần. Đây là một đầu chỉ có không đến cao 2 mét mị ma. Có được mị hoặc chúng sinh dung nhan, ngực nở mông cong dáng người cực kỳ dẫn lửa, người mặc bại lộ áo da màu đen, trong tay nắm một đầu màu đen roi dài, cho người ta một loại nữ vương cảm giác. Ân, điều kiện tiên quyết là bỏ qua móng dê, sơn dương sừng cùng ác ma cánh. Đầu này mị ma nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng toàn thân tràn đầy khí thế kinh người, rõ ràng đè ép Tử Tiêu Báo Lân Thú một đầu. Không hề nghi ngờ, đầu này mị ma dĩ nhiên chính là ác ma thống lĩnh. Romia nắm giữ mị ma nữ vương huyết thống, đồng thời cách nhau cũng chỉ có mười mấy đời, quả thực kế thừa một số mị ma nữ vương năng lực. Thực lực tại ác ma thống lĩnh bên trong cũng tính được là đỉnh phong. Tại phát hiện Romia về sau, Tử Tiêu Báo Lân Thú không thể không dừng tay. Để đầu kia may mắn đại ác ma được cùng Promia tụ hợp. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh đôi mắt quang hoa lấp lóe, mơ hồ có thể nhìn đến ngoài mấy chục dặm ma khí bốc lên, hiển nhiên ác ma đại quân ngay tại trên đường chạy tới. Chỉ bất quá Promia tài cao ma gan lớn, khi biết Lạc Thanh Định xuất hiện tại tòa thứ hai đại doanh về sau, lâm thời thoát ly đại đội ngũ. Cái này có chút vượt quá Lý Trường Sinh dự kiến, nhưng lại hợp tình hợp lý. Romia làm ra lựa chọn như vậy, chủ yếu là tại lần trước cùng Lạc Thanh Định trong lúc giao thủ. Một người một ma đánh một cái ngang tay, nhưng đây cũng là Romia lọt vào thiên đạo ý chí áp chế điều kiện tiên quyết. Hiện tại thế nào, nơi này khoảng cách Thâm Nguyên Chi Môn không phải rất xa. Tại cái này địa phương, Lạc Thanh Định nhất định không phải là Promia đối thủ. Promia cảm thấy đây là một cái cơ hội. Nếu như đánh giết hoặc là trọng thương Lạc Thanh Định, như vậy thì có thể vén lên ma triều, tùy ý vơ vét nhân loại linh hồn. Tại Promia hướng hắn nhanh chóng lướt đến thời điểm, mắt thấy chỉ còn lại có 200-300 mét khoảng cách. Lý Trường Sinh tiện tay cũng là một cái không gian neo. Phương viên hơn 10 dặm không gian nhất thời động lại mấy lần. Cùng lúc đó, một khối tàn phá bia đá hiện lên. Phương viên ngàn mét bên trong Thâm Nguyên ý thức hơn phân nửa đều bị khu trục. Chỉ một thoáng, quang ám chi môn cấp tốc rộng mở. Một cỗ kinh người sức cắn nuốt hiện lên. Gần như trong nháy mắt đem ngàn mét bên trong còn lại Thâm Nguyên ý thức thôn phệ trống không. Kể từ đó, chỉ cần thân ở trong phạm vi ngàn mét, Lý Trường Sinh cùng hắn yêu sủng nhóm cũng sẽ không lọt vào Thâm Nguyên ý thức áp chế. Lọt vào như thế biến cố, Romia vội vàng ngừng lại, khắp khuôn mặt là kinh nghi bất định, người không phải Lạc Thanh Định. Nhìn đến, Lạc Thanh Định, phóng thích ra huyền khôn tạo hóa bia cùng quang ám chi môn. Romia nhất thời cảm thấy không ổn, quay người thì muốn chạy trốn. Romia rất thông minh, đối phương hao tổn tâm cơ đưa nó dẫn tới, khẳng định có lấy nắm chắc, đáp đúng, đáng tiếc không có khen thưởng. Lý Trường Sinh trực tiếp xé toang ngụy trang, đỉnh đầu bí cảnh hiện lên, từng đầu chuẩn bị sẵn sàng yêu sủng nhóm lập tức vọt ra. Hướng Romia phóng đi, cùng một thời gian, bí cảnh bên trong thiên địa sức mạnh to lớn điên cuồng chút xuống. Chủ yếu tập trung ở ngả hy. Quan miện ly hỏa loan cùng Tử Tiêu Báo Lân Thú trên thân. làm đến khí thế của bọn nó tăng lên một đoạn. Không chỉ có như thế, Lý Trường Sinh tiêu hao đại lượng tinh thần lực, vì Ngả Hy cùng Quan Miện Ly Hỏa Loan ra chỉ thoáng qua tức thì bí pháp gấp rút làm tốc độ của bọn nó tăng vọt một mảng lớn. Romia tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại như thế nào sánh được Ngả Hy. Trong chớp mắt, Ngả Hy thì đuổi theo. Vung chảo đánh ra, Romia vội vàng run tay một cái bên trong roi ra. Trong nháy mắt cuốn lấy Ngả Hy nâng lên móng vuốt, dùng lực hất lên, Ngả Hy chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới. Thân bất do kỳ bay ngược một đoạn ngắn khoảng cách. Tuy nhiên cả hai hình thể chênh lệch cực lớn, nhưng Promia cùng tầm thường mị ma khác biệt, lực lượng quả thực không tầm thường. Mị ma chính muốn tiếp tục chạy trốn. Lúc này, Quan Miện Ly Hỏa Loan hóa thành bay lượn hỏa phượng, khí thế rộng rãi hướng nó bay đánh tới. Quan Miện Ly Hỏa Loan tới quá nhanh, làm đến Promia đã mất đi cơ hội tránh né. Nó chỉ có thể phất tay ngưng kết ra một mặt màu đen tường khí, ngăn cản tại Quan Miện Ly Hỏa Loan phía trước. Oanh, vô số đỏ trắng giao nhau hỏa diễm nổ tung, còn giống như pháo hoa, phóng xuất ra chói lọi quang hoa. Không hổ là đỉnh cấp ác ma thống lĩnh, tuy nhiên màu đen tường khí ảm đạm rất nhiều. Sửng sốt không có bị Quan Miện Ly Hỏa Loan phượng dực thiên tường phá vỡ. Bởi vì Ngả Hy cùng Quan Miện Ly Hỏa Loan ngăn cản, còn lại yêu sủng đã xông tới. Chỉ cần tiếp qua 1-2 giây thời gian, vòng vây thì sẽ hình thành. Romia rất rõ ràng, nó tất phải lập tức lao ra khỏi vòng vây. Nếu không sợ là sẽ phải có nguy cơ vẫn lạc. Không có cách, vừa mới giao thủ tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng nó tâm lý rất rõ ràng chỉ là cùng nó giao thủ Ngả Hy. Quan Miện Ly Hỏa Loan, chưa hẳn thì sẽ thua bởi nó. Còn lại yêu sủng thực lực tuy nhiên yếu đi rất nhiều, nhưng tương tự đối với nó tồn tại uy hiếp, quan trọng số lượng nhiều lắm. Ngay tại lúc giờ phút này, một đạo màu đen lưu quang lấy như điện quang hỏa thạch tốc độ hướng nó lao đến. Trong nháy mắt phá nát vốn là nỏ mạnh hết đà tường khí. Romia rõ ràng lấy làm kinh hãi, phát hiện đây là một thanh màu đen bảo kiếm, vội vàng vung ra trong tay roi dài, hóa làm một cái vòng tròn, trong nháy mắt co vào. Tầng tầng cuốn lấy bảo kiếm, tê rồi, màu đen bảo kiếm cực kỳ sắc bén, tại rung động kịch liệt phía dưới, cùng kiếm nhận tiếp xúc màu đen roi dài bộ phận vỡ vụn thành từng mảnh. Như vậy tránh thoát roi dài trói buộc, Romia dưới sự kinh hãi, vội vàng trốn tránh, tránh ra ở ngực muốn hại, nhưng vẫn là bị hắc sắc bảo kiếm đâm trúng bả vai vị trí. Ngoài dự liệu chính là, Romia trên người áo da rõ ràng không là phàm phẩm, phía trên tự động hiện ra một trận hắc mang, không chỉ có triệt tiêu Hoàng Tuyền kiếm dư uy, càng đem nó xa xa đánh bay. Ồ, Lý Trường Sinh tâm lý kinh ngạc một chút, dù là Bích Lạc kiếm chỉ còn lại có dư uy, nhưng cũng xa không tầm thường bảo vật có khả năng chống cự. Mà Romia áo da màu đen không chỉ có thành công gánh vác, càng đem Hoàng Tuyền kiếm đánh bay, có thể khẳng định nó phẩm chất nhất định không tầm thường, tuyệt đối đạt đến thế giới kỳ vật cấp. Ngay tại Promia lòng vẫn còn sợ hãi thời điểm, lại một đạo kiếm quang bị Lý Trường Sinh tế lên, chỉ bất quá lần này là màu trắng, đồng thời so với ánh kiếm màu đen, kiếm mang rõ ràng ngắn một mảng lớn, lần này là Bích Lạc kiếm, tuy nhiên uy lực cùng Hoàng Tuyền kiếm có chênh lệch. Nhưng bám vào phía trên quang minh hệ năng lượng lại trời sinh khắc chế ác ma. Đối Promia uy hiếp không thể so với Hoàng Tuyền kiếm kém. Cũng là ở thời điểm này, yêu sủng nhóm đã hoàn thành vây kín. Bọn họ như có ăn ý đồng dạng, không có lập tức triển khai công kích, mà chính là cấp tốc thắt chặt vòng vây. Cách chương.